Oành, đại thủ ngưng kết mà ra, đánh lên trên thân hắc tháp, song phương đụng chạm sinh ra tiếng va chạm của kim loại, có thể thấy được thân thể hắc tháp cứng rắn kinh người. Hắc gầm, hắc tháp trong miệng gầm lên giận dữ liên tục, trên người kim quang càng tỏa ra nồng đậm, đem thân mình hắn bảo hộ ở bên trong, mặt hắn đỏ bừng lên, cũng không khoan nhượng đem đại thủ ngăn chặn ở bên ngoài, cước bộ vẫn như cũ từ từ. Đi về phía Minh Tiêu Chiến Thần. Minh Tiêu Chiến Thần trong mắt hiên lên một chút kinh ngạc, lập tức cười lạnh liên tục giễu cợt, quả nhiên có chút thủ đoạn, thảo nào tự tin đến thế. Nhưng chỉ có bằng từng này bản lĩnh mà đòi đối phó ta thì khác nào kẻ ngốc nói mê. Trong khi nói chuyện, tay kia đồng thời nhắm ngay hắc tháp toàn lực nắm chặt, từ hư vô một chiếc đại thủ ngưng tụ xuất ra, hung hăng đánh tới. Phốc, hai đại thủ hợp lại trên người hắc tháp, uy lực của nó nhất thời tăng vọt, xung quanh hắc tháp tại vầng kim quang phát ra từng trận âm thanh rợn người, dần dần bị hai đại thủ ép xuống không khoan nhượng. Bên trong quầng sang, hắc tháp liên tục thổ máu, hiển nhiên đã bị nội thương trầm trọng. Nhận thua đi, chỉ cần ngươi mở miệng nhận thua, hướng ta cầu xin tha thứ, ta sẽ không làm khó ngươi nữa, như thế nào? Minh Tiêu Chiến Thần khóe miệng lộ ra vài phần lãnh ngạo, nhìn đôi đại thủ gắt gao kiềm chế hắc tháp nhàn nhạt nói, cách chương.